thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 956, ý nghĩ viển vông. Khóc chuyện audio.com. Tao trưởng lão không hề để ý đến những người yếu ớt này. Lão ta khẽ lắc mình, hai bóng người liền phóng đi nhanh như ánh sáng. Ngạo Minh và Điêu Gia đều là linh thú có tốc độ nhanh nổi tiếng. Cho nên chúng chạy trốn với tốc độ rất nhanh. Ảnh Tử và Phượng Vô Nhai mặc dù linh lực rất cao nhưng để theo kịp chúng cũng vô cùng vất vả. Chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực để đuổi theo. Mọi người liều mạng chạy trốn. Mà ở phía sau hai người Tào trưởng lão và thuộc hạ vẫn tiếp tục đuổi theo. Cứ như vậy một bên đuổi một bên chạy, ước chừng đã một ngày một đêm. Trên thực tế dựa vào khả năng của Tào trưởng lão và thuộc hạ thì sớm đã có thể bắt được Vân Thiên Vũ và đám người Diệp gia. Nhưng đám người Vân Thiên Vũ rất thuộc đường Đông Ly Quốc nên bọn họ thường đi ngang rẽ tắt khiến cho Tào trưởng lão không biết đi lối nào. Mặc dù như vậy nhưng bọn họ vẫn bị Tào trưởng lão đuổi kịp. Vì Tào trưởng lão và thuộc hạ có linh lực rất mạnh. Ngũ thức đều vô cùng mẫn cảm, cho nên mọi động tĩnh trong vòng mấy trăm dặm đều không thể qua nổi linh thức của họ. Tóm lại bọn họ vẫn có thể đuổi theo đám người Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ và đám người Diệp gia chạy trốn một ngày một đêm. Tất cả bọn họ nước không uống một ngụm. Cơm không ăn một miếng, đều nhanh chóng muốn thoát thân. Bọn họ thì không sao nhưng hai con linh thú cõng bọn họ thì không còn đủ sức nữa. Vân Thiên Vũ nghĩ một lát, nhìn thấy phía trước có một ngọn núi cao. Không quan tâm mọi việc mà trầm giọng ra lệnh, vào núi để tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã chứ cứ như thế này thì Ngạo Minh và Điêu Gia sẽ kiệt sức. Tất cả tiến thẳng về phía ngọn núi sau đó vòng ra phía sau núi. Đi được một đoạn thì Vân Thiên Vũ lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Đợi sau khi mọi người dừng lại thì sắc mặt ai nấy cũng đều khó coi. Điêu Gia bực tức chửi mắng. Cái lão già chết tiệt kia lại cứ đuổi theo chúng ta không buông. Rõ ràng là muốn lấy mạng của chúng ta. Lão ta cứ đợi đấy. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta xé xác lão ta ra. Điêu Gia nói xong liền thở hổn hển. Làm Điêu Gia ta mệt chết, nó nằm bẹp xuống đất thở hồng hộc, Ngạo Minh tuy rất mệt nhưng vẫn đứng nghỉ ngơi một cách tao nhã. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Ảnh Tử và Phượng Vô Nhai. Sau một ngày một đêm chạy trốn, hai người trông hơi mệt mỏi, Vân Thiên Vũ nhìn bọn họ rồi nói, hay là hai người đừng đi theo ta nữa, hai tên kia muốn giết ta, cho nên nếu đi theo ta chỉ sợ chỉ có con đường chết. Xem ra lần này số kiếp ta đã định khó tránh khỏi cái chết. Nên ta không muốn liên lụy đến quá nhiều người. Hay là các ngươi đi đi. Ảnh Tử nhanh chóng đứng lên trầm giọng nói. Chủ tử, thuộc hạ không đi đâu hết. Thuộc hạ sẽ liều chết để bảo vệ chủ tử. Phượng Vô Nhai cũng kêu lên. Vân tỷ tỷ, tỷ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tỷ. Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai rồi thở dài. Nếu không phải đang lúc nước sôi lửa bỏng thì nàng sẽ chữa trị khỏi đầu óc cho Phượng Vô Nhai. Y là một nam nhân phong lưu phóng khoáng, làm sao có thể trở thành một tên ngốc, nhưng bây giờ nàng cũng lực bất tòng tâm. Vân Thiên Vũ còn muốn nói tiếp nhưng hơi thở đột nhiên dao động. Nàng không kịp nói gì, mặt liền biến sắc, kêu to, chấm, bọn chúng lại đuổi tới rồi. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn lấy mạng của ta sao? Ngạo Minh thúc giục nói, chủ tử, mau lên đây, Điêu Gia lại thúc giục Diệp Gia, đi, nhưng hai người còn chưa kịp leo lên thì trong không khí đã vang lên một tiếng cười lạnh. Ha ha, các ngươi tưởng các ngươi thật sự có thể chạy thoát sao? Đúng là một ý nghĩ viển vông, cách chương.